Em tên là Quý Lily, học chuyên ngành thuộc hệ Tân Văn khóa thứ 9. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net